Vạn đạo Long Hoàng, chương 791, chuẩn thần cấp thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phốc thử, anh nợ em một câu yêu thương. Mũi tên theo Tạ Niệm Khanh vai trái bắn vào. Tại Tạ Niệm Khanh trên bờ vai, lưu lại một lỗ máu. Cường đại quán tính mang theo Tạ Niệm Khanh hướng về sau bay tới. Tiểu Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gào thét, một chưởng đẩy lui Khương Gia Thiên Kiêu. Thuận thế bao quát Tạ Niệm Khanh eo nhỏ nhắn. Bước chân một cái, rơi vào sơn động bên cạnh. Béo, rút về đến, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giống to, không tiến mang theo Nguyễn Đình Đình. Vốn không có lao ra rất xa. Lúc này nộ quát một tiếng, vọt lên trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Tiểu Khanh, ra thế nào rồi? Lục Minh ôm Tạ Niệm Khanh, Trần Nguyên không ngừng đưa vào, phòng bế Tạ Niệm Khanh miệng vết thương, lại để cho máu tươi không tải chảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng may, ta né qua chỗ hiểm, không chết được. Tạ Niệm Khanh sắc mặt có chút tái nhợt mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, xem các ngươi chạy chỗ đó. Khương Thái U sắc mặt âm lãnh. Dẫm trận tại chỗ mà đến. Loạn Thiên Hào đẳng nhân. Cũng vây đi qua. Đến Lục Minh đẳng nhân vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc. Hắn ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác. Một thanh niên, mặc huyền thiết chiến y. Ánh mắt lạnh lùng, đạp không mà đến, anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn, tràn ngập ra khủng bố vô cùng khí tức, cùng với mãnh liệt chiến ý. Loạn Phong Vân, là Loạn Phong Vân, anh nợ em một câu yêu thương. Có nhân kinh hô, khiếp sợ không thôi, Lục Minh bọn hắn đã xong. Loạn gia, rõ ràng phái ra Loạn Phong Vân, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiêu bảng 350 danh, chuẩn thần cấp thiên kiêu. Loạn Phong Vân, tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đồng tử cũng một hồi co rút lại. Vừa rồi đánh lén người của hắn đúng là người này. Béo, mang Đình Đình, Tiểu Khanh hồi trở lại trong sơn động, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đạo. Không Tiến cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, mang theo Nguyễn Đình Đình cùng Tạ Niệm Khanh, tiến vào đến trong sơn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chữa thương. Vừa rồi mũi tên kia, tuy nhiên bị làm bị thương chỗ hiểm, nhưng thượng diện ý cảnh lại cường đại vô cùng. Tạ Niệm Khanh thương thế, không mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạn Phong Vân dẫm trận tại chỗ mà đến. Lập vào hư không. Nhàn nhạt thanh âm phát ra. Loạn Thiên Hào. Các ngươi tốc độ quá chậm. Việc này đã truyền lại Đế Thiên Cấm Vệ chỗ đó. Đế Thiên Cấm Vệ. Rất nhanh tựu sẽ phái người đến đây. Mang đi nữ tử kia. Dù sao. Nàng lấy được là Lam Kim Tôn giả truyền thừa. Mà Lam Kim Tôn giả. Năm đó đúng là Đế Thiên Cấm Vệ bên trong đến một người thống lĩnh. Loạn Thiên Hào biến sắc. Nói, vậy phải làm thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Thiên Cấm Vệ nếu đến đây. Vậy thì không có hắn loạn ra chuyện gì. Gia chủ hội nghĩ biện pháp. Ngăn chặn Đế Thiên Cấm Vệ một ngày thời gian. Cho nên mới phái ta đến đây. Mau chóng nắm bắt nữ tử này. Mang về Loạn gia, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Loạn Phong Vân đạo nói xong. Ánh mắt nhìn hướng Lục Minh. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hiện tại cút ngay, có thể mạng sống. Chậm thì, từ, Loạn Phong Vân, sớm muộn có một ngày. Ta phải giết ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bỏ qua Loạn Phong Vân lời mà nói. Trong mắt, sát cơ lăng lệ ác liệt. Loạn Phong Vân, rõ ràng thiếu chút nữa giết Tạ Niệm Khanh. Theo điểm này, Không, hắn là ai? Lục Minh phải giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, theo ngươi nói ra những lời này thời điểm, ngươi đã không có cơ hội rồi. Vốn không muốn động thủ, chỉ đem đi nữ tử kia. Hôm nay, không thể không giết ngươi. Loạn Phong Vân lạnh lùng đạo lập vào hư không. Cao cao tại thượng, trên người chiến ý càng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạn gia, tu luyện thần cấp công pháp. Bách chiến chân quyết, là trời sinh hiếu chiến chi nhân. Đương nhiên, chiến lực cũng là vô cùng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Loạn Phong Vân khí tức bỗng nhiên bộc phát, chân nguyên sôi trào, phát ra như sóng to gió lớn thanh âm. Khí tức như thần sơn, hướng về Lục Minh đè ép xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hải tứ trọng đỉnh phong. Đây là Loạn Phong Vân tu vị. Linh hải tứ trọng đỉnh phong. So Lục Minh trọn vẹn cao lưỡng cấp bậc. Nhưng Loạn Phong Vân không phải bình thường vũ giả. Hắn là chuẩn thần cấp thiên kiêu. Bản thân chiến lực, tựu cường đại vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong cơ thể chân nguyên. Toàn lực vận chuyển. Mi tâm có quang mang nhàn nhạt đang nháy diệu. Ha ha, không có nghĩ tới đây náo nhiệt như vậy. Vậy thì thêm ta một phần a, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng cười to, từ đằng xa truyền đến. Thanh âm hạ xuống, hơi thở nóng bỏng phô thiên cái địa mà đến. Lượng đạo hỏa diễm, kéo ra thật dài cái đuôi. Xuyên qua hư không, ngay lập tức tựu tới gần rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng tuổi trẻ thân ảnh hiển hiện mà ra. Vương Hạo Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Loạn Phong Vân con mắt quang lóe lên. Mà lúc này, bốn phía cũng truyền ra trận trận kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương gia thiên kiêu cũng đến rồi. Hơn nữa, cũng là một cái chuẩn thần cấp thiên kiêu. Loạn huynh, làm kim tôn giả truyền thừa xuất thế. Các ngươi Loạn gia muốn độc chiếm. Không khỏi không có suy nghĩ a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Thiên cười nói. Chẳng lẽ ta còn muốn thông chi ngươi vương gia không thành. Loạn Phong Vân trầm mặt đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Thiên tại thiên kiêu bảng bài danh. Chỉ là so với hắn chênh lệch vài tên. Chiến lực không thể so với hắn chênh lệch. Hôm nay muốn độc đắc thần cấp công pháp. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. Không nói cho ta cũng thành. Chúng ta tất cả bằng bổn sự. Vương Hạo Thiên cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tại Vương Hạo Thiên trên người quét qua. Tiện trực tiếp lược qua. Rơi sau lưng Vương Hạo Thiên một trên thân người. Vương không. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Vương không trên tay dẫn theo nhất nhân. Sắc mặt tái nhợt. Khí tức suy yếu. Kiếm phi lưu. Vương không trong tay chi nhân. Lại là kiếm phi lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm huynh. Các ngươi đã làm gì hắn? Lục Minh ánh mắt. Như lượng thanh lợi kiếm. Đâm về Vương không cùng Vương Hạo Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói là cái phế vật này sao? Vương Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Khinh miệt nhìn thoáng qua kiếm phi lưu. Nói. Tiểu tử này. Sắc đảm ngập trời. Rõ ràng dám tư thông ta vương gia nữ nhân. Cho nên. Ta đem hắn phế đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt. Đột nhiên biến đổi. Trách không được kiếm phi lưu chứng khí hư suy yếu. Đây rõ ràng là tu vị bị phế nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết. Lục Minh quát khẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua trong khoảng thời gian này. Lục Minh đã đem kiếm phi lưu trở thành bằng hữu chân chính. Hiện tại. Kiếm phi lưu tu vị. Rõ ràng bị Vương Hạo Thiên phế đi. Lục Minh. Các ngươi không cần lo cho ta. Ta là phế vật. Liền sư muội đều cứu không được. Bọn họ giết sư muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi là súc sinh. Đều là súc sinh. Sư muội hắn là phụ nữ có chồng. Các ngươi cũng muốn đem nàng ban thưởng cho những người khác. Súc sinh, Kiếm Phi Lưu hai mắt đỏ bừng, gầm nhẹ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Vương Mãng người kia đã bị chết. Chúng ta Vương gia, có thể không nuôi không nhân. Tự nhiên muốn xài cho đúng tác dụng. Vương Không thản nhiên nói. Giống như tình huống một kiện phi thường chuyện bình thường. Lục Minh trong nội tâm, đã không sai biệt lắm giải là chuyện gì xảy ra rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định là Vương Mãng đã chết. Vương gia muốn đem Kiếm Phi Lưu sư muội ban thưởng cho mặt khác Vương gia đệ tử đùa bỡn. Đoán chừng là Kiếm Phi Lưu sư muội hướng Kiếm Phi Lưu truyền tin tức cầu cứu. Cho nên, Kiếm Phi Lưu tài vội vã rời khỏi, chạy đến Cửu Long Thành. Đằng sau, tự nhiên là bị phát hiện rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Phi Lưu nói rất đúng. Này Vương gia, đúng là một đám súc sinh. Cầm thú, Lục Minh, nghe nói ngươi cùng phế vật này là hảo hữu. Cho nên ta tự dẫn hắn đến rồi. Hắc hắc, xem ra đến vừa vặn a hát. Vương Hạo Thiên cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người muốn thế nào? Lục Minh đạo. Rất đơn giản. Giao ra người theo Bách Tôn Tháp lấy được lệnh bài. Sau đó đến cái kia đạt được Lam Kim Tôn giả truyền thừa nữ tử giao cho ta. Ta sẽ đem phế vật này giao cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Thiên sắc mặt, y nguyên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Đạo, hắn có Bách Tôn Tháp lấy được lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, Loạn Phong Vân trong mắt tinh quang đại đau. Hiện lên vẻ tham lam. Hắn đồng dạng cũng cần Bách Tôn Tháp lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta dùng lệnh bài cùng ngươi đổi. Nhưng giao ra Đình Đình. Không có khả năng. Lục Minh đến, anh nợ em một câu yêu thương. Giao ra Nguyễn Đình Đình. Bọn họ nhất định sẽ chóc bong Nguyễn Đình Đình linh hồn. Lệnh nàng biến thành ngu ngốc. Hắn không có khả năng cầm nhất nhân. Đổi nhất nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.